Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4004 Hoang Đảo. Không nghĩ tới, chúng ta lại là tại một cái trên cô đảo. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trên bờ biển, nhìn trước mắt rộng lớn mạnh mẽ biển khơi. Lần này có chút phiền phức rồi. Trong thời gian ngắn không có biện pháp rời đi nơi này. Như vậy không phải là tốt vô cùng sao? Yasuri Nanami tựa vào bên người Mộc Tiểu Tiểu, ngữ khí lạnh nhạt nói. Mặc dù chúng ta bị vây ở chỗ này, bất quá trên tòa đảo này cũng không có cái gì ma thú lớn con. Chúng ta ít nhất không hội ngộ trên nguy hiểm. Nói cũng phải a. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đột nhiên cảm thán. Hơn nữa, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy biển khơi đây. Quả nhiên rất cường tráng xem oa. Hiện tại cũng không phải là cảm thán thời điểm. Yasuri Nanami cắt đứt Mộc Tiểu Tiểu mơ mộng. Tiểu Tiểu, bụng của ngươi không đói bụng sao? Ở chỗ này chúng ta vẫn là phải suy tính một chút làm sao sinh tồn mới được đây. Loại đồ vật này, rất đơn giản rồi. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay một cái, mở ra hệ thống giao diện. Chỉ cần dùng hệ thống. Nói lấy đột nhiên dừng lại, sắc mặt một mảnh xanh mét, kêu lên: "Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hệ thống bên trong không thể mua các loại thức ăn đồ vật sao?" "Không sai," hệ thống trả lời, "trong thương thành thì sẽ không có những vật kia bán ra. Dù sao hệ thống thương thành cũng không phải là tiệm tạp hóa." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, trong lúc nhất thời tay không đủ thố lên. Hệ thống này quá vô dụng rồi đi. Lần này phải làm sao? Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt nhìn về phía Yasuri Nanami. Ai? Thở dài một tiếng. Yasuri Nanami đứng lên. Chúng ta đi trong rừng rậm tìm một chút trái cây đi. Không biết tại sao, đối với những kiến thức này ta đều biết cực kỳ rõ ràng. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Đột nhiên nghĩ đến bản gốc Nanami thật giống như chính là ở tại trên cô đảo chứ. Sẽ biết cũng rất bình thường. Vân vân, bản gốc, nhớ đến Yasuri Nanami dường như có thể rời đi cô đảo. Hình như là có một cái không nhìn trọng lực nhẫn thuật đi. Bất quá cái kia thật giống như là Nanami theo cái đó thật đình ninja nơi đó học được. Đúng rồi Nanami. Nói không chừng chúng ta có thể tạo một cái bè rời đi tòa đảo này đây. Người nhìn nơi này cây cối cũng rất nhiều. Tạo một cái bè hoàn toàn không phải là vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên cao hứng kêu lên. Không, Yasuri Nanami lắc đầu một cái. Mặc dù nghe có thể, nhưng ngươi không phải ai cái thế giới này có rất nhiều nguy hiểm ma thú sao? Nói không chừng ở trong đại dương cũng có rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Chỉ dựa vào một cái bè, ta cũng không bởi vì có thể an toàn thông qua cái này biển khơi. Nói cũng phải a, cắn, một cái Nanami tìm đến một cái không nhìn ra trải qua trái cây. Mộc Tiểu Tiểu mặt mày ủ rột rũ trên mặt đất, con mắt quang nhìn trước mắt giả tưởng giao diện. Ai, mặc dù nhưng cái này trái cây mùi vị không tệ, nhưng nghĩ tới sau đó đều muốn ngày ngày ăn đồ chơi này. Ta thật là không chịu nổi a. Đừng nói cơm rồi, cho ta một chén ly mặt đều có thể thỏa mãn. Yên tâm đi Tiểu Tiểu. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami ngẩng đầu nhìn hắn nói. Sau đó sẽ không một mực ăn cái này. Ai, thật sự, nhưng là trên tòa đảo này dường như một con dã thú cũng không có à. Mộc Tiểu Tiểu có chút kỳ quái nói lấy. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Nơi này thực vật dáng dấp rậm rạp. Nhưng là dã thú lại không tìm được một cái. Mặc dù không có dã thú, bất quá trong đại dương nhưng là có rất nhiều thức ăn. Chỉ bất quá bây giờ không có chuẩn bị, cho nên không có biện pháp bắt được chúng nó. Yasuri Nanami vừa nói một bên tay máy trong tay mấy miếng lá lớn. Chờ ta hoàn thành công cụ, cũng có thể đi bắt cá rồi. Cái kia còn thực là không tồi. Như đã nói qua, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trong tay Yasuri Nanami động tác, có chút không xác định hỏi. Nanami, ngươi cái này là đang làm gì? Cái này, Yasuri Nanami đem trong tay lá cây cầm lên cho Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút. Cái này là quần áo. Quần áo, nhìn thấy cái đó do lá cây bện thành quần áo. Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nhìn dáng dấp thật muốn biến thành dã nhân. Còn nữa, làm sao cảm giác Nanami một bộ ra trường tư thái a? Thế nào? Người không thích? Loại cây này diệp chất liệu rất không tồi. Làm thành quần áo vô cùng thích hợp. So với chân chính quần áo không kém bao nhiêu. Mặc nó vào mà nói cũng sẽ không có cảm giác khó chịu. Nhìn lấy trong tay đã làm xong một nửa quần áo. Yasuri Nanami khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Không biết tại sao, làm loại chuyện nhỏ này lại cho nàng một loại vô cùng an tâm cảm giác thư thích. Thật là kỳ quái. Nha, làm sao có thể không thích? Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Bất quá nhìn như vậy đi lên. Nanami thật đúng là người vợ vị tràn đầy. Ân ân, rất không tồi. Khéo tay a. Mộc Tiểu Tiểu lần nữa nằm xuống. Buồn chán nhìn lấy hệ thống giao diện. Đột nhiên ngây dại. Chờ một chút. Hệ thống, ta còn giống như chưa từng hỏi chứ. Cái đó kim cương thủy tinh muốn làm sao đạt được? Có thể hay không dùng ma thú tinh hạch hối đoái? Không thể ký chủ. Hệ thống âm thanh tan vỡ Mộc Tiểu Tiểu ý tưởng. Kim cương, thủy tinh cùng chiến tích điểm đều chỉ có thể thông qua phó bản cùng dũng giả đấu ác long cùng với đặc thù đạo cụ, tới đạt được, cũng không có biện pháp nào khác. Không phải đâu, Mộc Tiểu Tiểu thất thố kêu lên. Quá gài bẫy chứ, cái này không phải tương đương với hoàn toàn không có biện pháp sao? Thật giống như gói quà cho một cái chìa khóa. Bất quá trước mắt ta như vậy mảnh vụn sức chiến đấu đi phó bản cũng không có chỗ gì dùng. Về phần đặc thù đạo cụ, ta cũng không có. Lại nói đặc thù đạo cụ muốn làm sao đạt được. Đặc thù đạo cụ thẻ có thể thông qua phó bản cùng dũng giả đấu ác long tới đạt được. Nếu như ký chủ không muốn vào phó bản, có thể mở ra dũng giả đấu ác long. Mỗi ngày có một cơ hội khiêu chiến dũng giả đấu ác long. Coi như ngươi nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là một bộ yên bẹp bộ dáng. Cười khổ không thôi. Hiện tại ta ngay cả chiến năm cặn bã cũng không bằng. Đánh cái đó dũng giả đấu ác long. Tuyệt đối không đùa a, ký chủ có thể mang theo đồng đội tiến vào. Thật sự, hệ thống để cho Mộc Tiểu Tiểu dâng lên một chút hy vọng. Có thể mang theo Nanami cùng tiểu cẩu thú vào trong sao? Vâng, bất quá mang theo nhân viên nhiều nhất không thể vượt qua 5 cái. Hệ thống nói, sủng vật không có hạn chế. Mang theo nhân vật tối đa chỉ có thể mang 5 cái. Quá tốt rồi, Mộc Tiểu Tiểu chấn tác. Nếu như mang Nanami đi vào, không chỉ có đầy đủ tư sản khiêu chiến. Hơn nữa nàng kiến kê cổ còn có thể sao chép bên trong boss năng lực. Ừ, một mũi tên hạ hai chim oa. Tuyệt đối, đợi một hồi liền mang theo Yasuri Nanami tiến vào cái đó dũng giả đấu ác long. Tới ở hiện tại sao? Tiểu Tiểu, đến giúp đỡ dựng xuống lều vải. Yasuri Nanami ôm lấy một đống lớn thật dày lá cây. Hướng Mộc Tiểu Tiểu la lên. Phải phải, ta biết rồi. Dũng giả đầu ác long. Phía ngoài lều, Yasuri Nanami đem trong tay một ly trà đặt ở trước người của Mộc Tiểu Tiểu. Tò mò hỏi, đó là cái gì? Cái này hả? Nanami ngươi làm thành là một cái đấu kỹ trận là được. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt màu xanh đậm nước trà, khóe mắt nhảy lên, hồi lâu mới nâng lên tới nhấp một miếng. Ừ, mùi vị bất ngờ không tệ đây. Ở bên trong cùng giữ cửa boss chiến đấu sẽ lấy được thưởng. Thì ra là như vậy. Tiểu Tiểu ngươi là coi ta là thành công cụ sao? Cho nên để cho ta đi cái này đấu kỹ trận, chính là vì ngươi nói cái gì khen thưởng. Yasuri Nanami sắc mặt lạnh xuống. Ai? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, tiếp lấy hốt hoảng khoát tay một cái, vội vàng kêu lên, ta không phải là cái ý này. Ta, Mộc Tiểu Tiểu phát điên gãi gãi đầu của mình, cảm giác đầu đều muốn nổ rồi. Ta chẳng qua là yêu cầu Nanami hỗ trợ của ngươi. Cái đó, không có đem ngươi làm thành công cụ. Nếu như Nanami ngươi không muốn, chính ta đi vậy không quan trọng. Tóm lại không nên hiểu lầm a. Phốc nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mặt hốt hoảng thần sắc. Yasuri Nanami, phốc một tiếng bật cười. để cho bên người một tấm mặt chợt đỏ bừng còn chuẩn bị giải thích. Mộc Tiểu Tiểu ngây dại. Ta biết, mới vừa chẳng qua là trêu chọc ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trêu chọc ta. Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên tại chỗ, nhìn trước mắt cạn cười yên nhiên Yasuri Nanami, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật sự hiểu lầm mà nói, Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu Tiểu Tiểu ngươi cần ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, bởi vì ngươi có thể là chủ nhân của ta nha. Yasuri Nanami cười đứng lên, hơn nữa tiến vào cái đó đấu kỹ trận, ta cũng có thể đem năng lực của bọn họ sao chép xuống. Ở cái thế giới này, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được ngươi. Không, bảo vệ ta cái gì? Mặc dù biết Yasuri Nanami là nói thật, trước mắt chính mình cũng chỉ có thể tiếp nhận nàng bảo vệ. Nhưng là, nói như thế nào đây? Những lời này theo một cái thoạt nhìn chỉ có tiểu cô nương mười mấy tuổi trong miệng nói ra. Thật tốt không khỏe. Được rồi, chúng ta đây liền xuất phát rồi. Còn có tiểu cẩu thú. Mộc Tiểu Tiểu đem tiểu cẩu thú bế lên, mở ra hệ thống giao diện. Đi thôi, tiến vào dũng giả đầu ác long. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.